Em là của chính tôi. Chương 23, còn bên hay không? 1. Góc truyện audio.com. Đã 4 tháng kể từ ngày Hoàng Thiên Ân bỏ đi, Vương Dịch Phong thì vẫn như vậy. Bởi vì hắn không chịu tới công ty cho nên Vương Mama đành phải cho người thay thế vị trí của hắn. Vương gia chỉ có độc nhất một người con trai. Ông bà Vương lại đã quá tuổi rồi cho nên người được đề cử là Vương Khánh Thiên. Cháu trai gần bên họ nhà Vương gia vừa mới từ Mỹ về. Một người có đầu óc rất nhanh nhạy và tính toán. Chỉ sau hơn một tuần lên cương vị tổng giám đốc đã nhanh chóng ổn định lại công ty. Cho tới bây giờ thì anh ta dường như đã nắm được toàn bộ. Ngược lại Vương Mama lại có chút lo lắng. Vẫn thường tới nhà thúc giục Vương Dịch Phong mau tỉnh táo trở lại. Thời gian giống như một cơn mưa rào vậy. Nhanh đến nỗi người ta chẳng kịp quay đầu. Hôm nay Khả Ngân về nhà một chút. Mẹ Vương gọi cô ghé qua nói là mang một chút đồ ăn về. Trời mới chập choạng tối thôi. Mẹ Vương vừa tất bật mang kim chi cho vào trong hộp vừa chuyện trò. Bệnh đau dạ dày của con thế nào rồi? Khả Ngân tựa vào kệ bếp. Nhón một miếng kim chi cho vào miệng, cũng đỡ rồi ạ, bác sĩ nói chỉ cần kiêng ăn và uống thuốc là được. Mẹ Vương gõ đầu cô một cái, đã nói con kiêng ăn đồ chua cay mà. Khả Ngân ủy khuất mút ngón tay, ánh mắt nhìn kim chi trong hộp vẫn còn thòm thèm. Mẹ Vương mang nắp hộp đậy vào, xếp sang một hộp thức ăn đã được đóng sẵn đó, lại tiếp tục lấy một hộp nữa cho sủi cảo vào. Cái này là để dành cho con rể Vương. Sao lâu rồi không thấy nó đến? Khả Ngân chột dạ, lau lau ngón tay vào tạp dề. Cô ậm ừ, à chắc anh ấy bận mải thôi. Mẹ Vương chăm chú gắp sủi cảo cho vào hộp. Không ngẩng đầu lên nói. Thằng bé vẫn còn bận mải sao? Mẹ tuy không biết rõ lắm nhưng nghe Vương Vũ nói KA đã thay một tổng giám đốc tạm thời. Khả Ngân khẽ gật đầu. Vâng, dù sao tầm ảnh hưởng của Vương Dịch Phong cũng quá lớn. Không tránh khỏi chuyện dư luận bàn tán, mẹ Vương quay đầu nhìn cô, ánh mặt chợt lắng lại. Con chăm sóc cho Tiểu Phong tốt một chút, đừng để nó bị căng thẳng. Khả Ngân chợt khựng lại, ở trong câu nói của mẹ Vương không khỏi cảm thấy hoang mang. Không phải mẹ cô đã biết được chuyện gì rồi chứ? Mẹ Vương nói xong lại cúi đầu đóng nắp hộp lại. Xếp thành một hàng cho một túi ni lông. Khả Ngân nhìn bóng dáng mẹ Vương tất bật, bỗng nhiên không kìm được muộn phiền. Ngày trước mẹ luôn mong con cái có thể kết hôn với gia đình giàu có một chút để thay đổi gia cảnh. Không ngờ tới anh Vương Vũ đang lén lút yêu một cô gái con bà quá nghèo. Còn cuộc hôn nhân của cô mà mẹ trông đợi nhất lại chỉ là một màn kịch mà thôi. Khả Ngân mím môi, lưỡng lự một hồi mới hỏi mẹ. Mẹ này, nếu như Vương Dịch Phong không còn được như những gì mẹ mong đợi, mẹ có còn thương anh ấy nữa không? Đúng như những gì cô dự đoán, mẹ Vương ngưng hẳn động tác tay lại quay đầu trợn mắt với cô. Cái con này nói linh tinh như thế, Khả Ngân mím môi không nói nữa. Mẹ Vương hừ nhẹ một tiếng đẩy túi ni lông vào tay cô. Ba hộp màu xanh này là mẹ chuẩn bị cho bà thông gia bên đó. Con ghé vào Vương gia một chuyến, Khả Ngân đón lấy cái túi ni lông, bĩu môi một cái, mẹ chồng con có thiếu gì đâu mà mẹ phải chuẩn bị. Mẹ Vương định gõ đầu cô một cái nhưng cô đã tránh được. Đừng có coi thường món ăn của mẹ, bà Vương vẫn nói thích ăn cái này nhất đấy. Khả Ngân không nói gì, nữa xách túi đi ra ngoài, anh trai Vương Vũ đang đem thùng hàng đặt lên xe nhìn thấy Khả Ngân đi ra liền ngẩng đầu hỏi. Em về à? Khả Ngân gật đầu. Vâng, anh trai Vương Vũ sảng khoái đập đập thùng hàng vài cái. Hoang hoang cười nói, để anh đưa em về. Khả Ngân cũng không từ chối đứng đợi anh. Lúc hai người ngồi ở trên xe anh trai mới hỏi han câu chuyện. Em cũng sắp thi rồi phải không? Khả Ngân trả lời, vâng, tháng sau ạ. Anh trai Vương Vũ lại hỏi, còn lớp học nấu ăn của em thì sao? Khả Ngân ậm ừ, cũng được một thời gian khá dài rồi. Lớp học của anh Vương Hạo chuyên về các món Pháp, hiện tại tay nghề của cô cũng không tệ. Anh nói sau này học xong cũng có thể giới thiệu cho cô một chỗ làm trong nhà hàng Pháp mà anh quen. Vương Hạo kỳ thật vẫn chưa biết được ra thế nhà cô. Cũng sắp xong rồi ạ, anh Vương Vũ bẻ lái quạt sang giao lộ chính. Vẫn hăng hái chuyện trò, mùa hè này em định làm gì? Khả Ngân im lặng một lúc, những hộp đồ ăn đựng trên túi đặt lên đùi. Cô ậm ừ, em cũng chưa biết nữa. Anh Vương Vũ sảng khoái cười trêu đùa. Phu nhân tổng giám đốc thì việc gì phải làm chứ? Khả Ngân nghe tới đó, ánh mắt bỗng khựng lại. Bàn tay đặt trên túi ni lông vô thức nắm chặt, anh trai Vương Vũ nhìn thấy cô em gái không hề hưởng ứng câu nói đùa của mình. Có chút gượng gạo thu lại nụ cười. Khác với mẹ Vương chỉ là người phụ nữ lạc hậu, anh trai Vương Vũ lại là người tinh tế hiểu chuyện hơn. Có những tin đồn liên quan đến cây A mà anh biết được nhưng lại không dám nói cho mẹ Vương biết. Có chuyện gì xảy ra với Vương Dịch Phong phải không? Khả Ngân giật mình, hớt hải nhìn anh, đáp lại, anh trai Vương Vũ không quay đầu. Chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt của anh chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Em giật mình gì chứ? Cây A đột nhiên thay tổng giám đốc, anh cũng không phải kẻ khờ mà không biết chuyện này. Khả Ngân mím môi, sau đó chậm rãi gật đầu. Anh ấy dạo gần đây không được ổn. Anh trai Vương Vũ thở dài. Cẩn thận với Vương Khánh Thiên đấy. Hắn ta không phải là loại người có thể dễ dàng coi thường được đâu. Anh tuy không hiểu cho lắm về ngành thương nghiệp nhưng nghe người ta đồn hắn ta thật sự rất lợi hại. Chỉ một thời gian ngắn lên vị trí đó đã lôi kéo được rất nhiều cổ đông về phía mình. Khả Ngân ủ rũ gật đầu. Vâng, chuyện này cô cũng không hiểu cho lắm nhưng xem ra Vương Mama rất lo lắng. Vương Dịch Phong không chịu trở lại vị trí tổng giám đốc kia. Ban quản trị buộc Vương ra phải thay thế vị trí đó. Mà nhân cơ hội này, người anh trai của cha Vương đã đưa con trai ông vừa từ Mỹ trở về thế lên vị trí đó. Ngoài mặt tuy nói chỉ là tạm thời nhưng phía sau lại âm thầm kéo thêm cổ đông về phía hắn. Xe chạy qua Vương ra, Khả Ngân dặn dò anh trai về trước còn bản thân mình sẽ bắt xe về sau. Anh Vương Vũ nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi lái xe rời khỏi. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn tòa dinh thự đồ sộ trước mắt. Cũng đã một thời gian rồi cô không đến đây, tuy rằng 4 tháng vừa qua thỉnh thoảng cô cũng có ghé. Cảnh vệ ra mở cổng rồi cúi người chào cô, Khả Ngân chào qua anh ta một câu rồi đi vào trong. Ở trên cương vị thiếu phu nhân của Vương gia này đã hơn nửa năm rồi. Cô cũng đã thích nghi được với cách người khác luôn tôn mình lên một bậc ở Vương gia. Nhưng chưa bao giờ tự đề cao bản thân mình, cô không cho phép chính mình được quyền coi thường kẻ khác. Cách Trương,